Chuyện học đường xàm xí. Quyển 3, góc truyện audio.com. A, cậu suýt xa, đầu vừa cột vào tường đau vãi hà. Nói đi, anh có bạn gái sao? Toàn đưa tay xoa xoa đầu thì bị hắn bắt lại. Cậu phát bực, bỗng, thấy hắn bị lôi mạnh về sau. Ngó ra mới biết, ra là thằng bạn thân đã kịp chạy ra cứu cậu. Đau, Hữu Nam kêu một tiếng, trừng mắt nhìn thằng được dựa rất đô đang chắn cho cậu. Nhan Vinh sợ hãi núp sau thằng bạn. Có sao không? Thằng bạn hỏi, giọng nó ấm áp rất truyền cảm, khiến cậu an tâm hơn rất nhiều. Khe khẽ lắc đầu, hắn bực mình kêu lên. Thằng kia, lấy cớ gì xen vào phá? Thằng bạn thả một câu xanh dờn. Cách chương.